ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngày tuyên truyền chiếu phim, thời điểm chụp quảng cáo ngày hôm sau, nhân viên công tác đã quen thuộc với Hoàng Phủ Tử Y, cô vừa đến nơi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, có khẩn vui vẻ tiêu dao. Không tồi, cũng có tỏ vẻ chờ mong, lăng lan thiên hạ, trong đó còn có mấy cô gái muốn xin chữ ký. Trong nháy mắt studio đã như buổi họp fan, không khí náo nhiệt vô cùng. Được rồi, đều quay về làm việc của mình đi, Tử Y phải đổi trang phục nữa. Ngụy Lăng cười đi tới, giữa tiếng oán than dẫn Hoàng Phủ Tử Y đi. Hôm nay Hoàng Phủ Tử Y phải quay hai đoạn quảng cáo, một là quay trong phòng, một thì quay bên ngoài. Phòng quay quảng cáo tương đối đơn giản, nội dung chính là Hoàng Phủ Tử Y ở trong phòng thay đồ thay quần áo, toàn bộ quần áo và trang sức đều là của thương hiệu TTO. Mà Hoàng Phủ Tử Y được yêu cầu đổi 7 bộ trang phục, ở mỗi bộ trang phục thì thay đổi một biểu cảm khác nhau. Cái khó duy nhất là về biểu lộ cảm xúc, yêu cầu Hoàng Phủ Tử Y phải thay đổi nhiều loại khí chất để phù hợp với trang phục. Nhưng điều này đối với Hoàng Phủ Tử Y cũng đơn giản thôi, cho nên quay hình rất thuận lợi. Mà khác với quay quảng cáo đơn giản tại phòng, quay ở ngoài trời phức tạp hơn nhiều, cảnh chủ yếu là Hoàng Phủ Tử Y cùng bạn diễn nam hẹn hò, hai người ngồi ở trong hoa viên nói chuyện phiếm, trời đột nhiên đổ mưa to, hai người chạy trốn không kịp, toàn thân đều bị dính mưa ướt đẫm. Mà chỗ khó của quảng cáo này là ở đoạn sau khi bị dội mưa, Hoàng Phủ Tử Y không được để bản thân nhìn quá chật vật, phải duy trì cảm giác đẹp đẽ tự nhiên, biểu đạt ra một loại tâm tình không sợ mưa gió, ở trong nghịch cảnh mà vẫn ung dung, mà trùng hợp là Hoàng Phủ Tử Y lại có cả hai loại phẩm chất này. Cho nên không kể là quảng cáo quay trong phòng hay ngoài trời, Hoàng Phủ Tử Y đều hoàn thành vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã kết thúc một ngày làm việc. Cảm ơn lời mời của Ngụy Tiên Sinh và Hanh, tôi mạn phép đồng ý cả hai. Sau khi kết thúc công việc, Hoàng Phủ Tử Y đưa ra lời hồi đáp với lời mời của hai vị kia. Ngụy Lăng và Hanh không hẹn mà cùng cười, đều vạn phần chờ mong lần hợp tác này. Đặc biệt là Hanh, anh ta đã nói qua với tạp chí, chỉ cần Hoàng Phủ Tử Y đồng ý, rất nhanh có thể đến đấy để chụp ảnh. Lịch trình làm việc của Hoàng Phủ Tử Y rất bận rộn, vừa mới kết thúc quay chụp cho TTO, liền phải đi casting cho Linh Tội chính là tên của bộ phim kinh dị kia. Nhân vật là một nhà tâm lý học, sau khi chết bị hóa thành lệ quỷ, lợi dụng các loại tâm lý để lấy mạng người, có thể nói đây vừa là phim kinh dị vừa là phim trinh thám. Chuyện cố tình tiết rùng rợn, gợn sóng phập phồng kinh tâm động phách, các phân đoạn giết người cũng là do tưởng tượng ra, trong nhóm phim trinh thám thì đây quả là một tác phẩm hấp dẫn. Hoàng Phủ Tử Y mang theo đám người An Tuệ ước tính tới trường quay trước 5 phút để casting, mà trên đường đi An Tuệ cũng nói tin tốt với Hoàng Phủ Tử Y, cô không ngờ đối thủ lại là người ngoài dự đoán của cô. Thế nhưng Bạch Liên kỹ nữ Vân Phiêu Phiêu mà nhà đầu tư đề cử ở phía sau có vẻ còn có bóng dáng người khác. Chỉ là thời gian gấp rút nên An Tuệ không điều tra ra được, đang suy nghĩ xem con nên tìm trợ lý đặc biệt An Trạch Thụy đến hỗ trợ không đây. Cho nên khi Hoàng Phủ Tử Y đến địa điểm casting nhìn thấy Vân Phiêu Phiêu cũng không có gì bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Vân Phiêu Phiêu vẫn cứ bắn ánh mắt ác độc về phía Hoàng Phủ Tử Y, bộ dáng đắc ý chờ xem Hoàng Phủ Tử Y lộ ra dáng vẻ kinh ngạc hoảng loạn. Nhưng à, thất vọng nhận ra chính mình lại bị cô làm lơ, căn bản Hoàng Phủ Tử Y giống như không thèm nhìn đến mình, rất lạnh nhạt đi qua trước mặt mình. Hơn nữa sau lưng cô còn đi theo một đám người nữa, cũng là cùng một loại biểu tình kiêu ngạo, thật đáng giận. Thật đáng ghét, Vân Phiêu Phiêu tức đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Cách chương.